Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 61, hiển lộ. Mặc dù có khoảng cách chênh lệch, nhưng là Tần Nhiên thủ thế. Trên bầu trời giáo chủ là thấy nhất thanh nhị sở. Ngay sau đó, vị giáo chủ này sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng. Bất quá, lập tức liền lại khôi phục bình thường. Chỉ là một cái lụi bại thần tử mà thôi. Không có chân chính thần linh, ngươi một cái thần tử làm sao có thể lật được nổi sóng gió huống chi. Hiện tại sớm đã không còn đại hải, chỉ còn lại có một mảnh đầm lầy. Ngươi chẳng lẽ coi là, ta là vì ngươi mà đến, ngươi có chút quá coi trọng mình. Vị giáo chủ này chậm rãi nói, sau đó, khoát tay, lập tức, kim sắc quang mang càng phát nồng đậm, chướng mắt đoạt ánh mắt lại mang theo nhè nhẹ nóng rực. Cho dù là đứng tại trên mặt đất người, cũng cảm nhận được toàn thân xuất mồ hôi. Cái này, đây là cái gì, một cái khác thái dương sao? Nhìn lấy không trung chán phóng ánh sáng cùng nhiệt phi thuyền cùng nhân thần bí bên cạnh người. Vô cùng hoảng sợ, cho dù là bọn họ xa xa so bình thường người biết nhiều. Nhưng một khi gặp không biết sự tình, cùng người bình thường so sánh, cũng liền tốt một điểm. Bất quá. Cũng chính là điểm này, để bọn hắn có càng nhiều cơ hội, tỉ như, sống sót, trên không trung phát sinh dị biến thời điểm, thần bí bên cạnh nhân sĩ nhao nhao rút đi, cứ việc thần sắc sợ hãi, tư thái chật vật, thế nhưng so với cái kia còn đang không ngừng quỳ bái người mạnh hơn nhiều. Bởi vì, sau một khắc, những người này liền toàn bộ chết rồi. Oanh! Một chi thô to kim sắc quang tuyến từ trong phi thuyền bắn xuống đến. Cự đại nổ tung hình thành sóng xung kích. Trước tiên đúng vậy xé rách những cái kia quỳ bái người thân thể. Thanh thế to lớn ở giữa. Bụi mù tràn ngập. Khi Trần Ai Lạc định lúc. Chạy xuất thật xa thần bí bên cạnh nhân sĩ nhóm theo bản năng xoay đầu xem xét. Tiếp theo, bọn hắn thấy được trung thân khó quên một màn. Chiếm diện tích to lớn Sao Paulo trường học biến mất, giữ lại chỉ là một cái sâu đạt mấy chục mét, đường kính mấy trăm hố to. Nhưng quỷ dị chính là, ở cái này hầm động bên trên, một ngôi tiểu giáo đường bỗng dưng mà đừng, không có bất kỳ cái gì trèo trống, cũng không có bất kỳ cái gì dắt túm. Chính là như vậy lơ lửng giữa không trung, mắt thấy đây hết thảy thần bí bên cạnh nhân sĩ không tiếp tục hét lên kinh ngạc. Hôm nay nhìn thấy hết thảy, đã sớm vượt ra khỏi những này thần bí bên cạnh nhân sĩ tưởng tượng. Nói đơn giản, bọn hắn chết lặng, nhưng dạng này chết lặng, lập tức liền bị đánh vỡ. Vô thanh vô tức ở giữa, tiểu giáo đường biến mất. Không được, không phải biến mất, mà là biến thành bột mịn. Bị một cỗ cường đại đến khiến người không cách nào tưởng tượng lực lượng đập vụn. Cỗ lực lượng này khiến mang theo làm người tuyệt vọng khí tức. Lấy như cơn lốc tư thái quét ngang toàn trường. Dù là chạy ra thật xa thần bí bên cạnh nhân sĩ nhóm. Cũng từng cái bị hất tung ở mặt đất. Phát ra thống khổ kêu rên. Không tệ thân thể. Lầm bầm lầu bầu tán dương bên trong. Bị Tần Nhiên vứt bỏ ở tiểu giáo đường bên trong tù binh chậm rãi đi tới một bên trên mặt đất. Cảm thụ được dưới chân thổ địa cảm nhận. Đối phương thật dài hít vào một hơi, hoài niệm cảm giác, mang theo cảm thán như vậy. Đối phương giơ lên đầu nhìn lấy không trung phi thuyền cùng quang minh giáo hội giáo chủ. Nhíu mày, Thái Dương sao? Hơi rắc rối rồi. Đối phương lại một lần nói một mình lấy. Đúng vậy à, ngươi có phiền toái. Vị giáo chủ kia không nhìn lấy khoảng cách hạn chế. Lên tiếng đáp lại đối phương. Ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Còn có, ta không được thói quen ngưỡng mộ người khác. Cho ta xuống tới. Tù binh nâng lên đầu. Hung tợn nhìn lấy giáo chủ. Một đạo bụi quang mang ở đối phương vừa dứt lời thời điểm. Liền thẳng tắp bắn về phía không trung giáo chủ. Nhưng còn không có thực sự tiếp xúc đến vị giáo chủ kia liền bị một bên kim sắc quang hoa đánh tan. Hoặc là nói, là đốt cháy. Cảm thụ được cái kia kim sắc quang hoa bên trong bộc phát viễn siêu hắn tưởng tượng nhiệt độ. Tù binh trên thân bắt đầu tụ tập càng nhiều ôn dịch chi lực. Đối mặt với một màn này, vị giáo chủ kia hơi có vẻ thương hại lắc lắc đầu. Đáng thương Ang San cô a, bị cầm tù ngàn năm ngươi đã sớm không rõ mình bỏ qua cái gì, cũng không hiểu ngươi bây giờ sở tác sở vi là cỡ nào buồn cười cùng. Chấm ngoặc kép, ngu xuẩn. Vị giáo chủ kia chậm rãi nói ra cái cuối cùng từ. Ngươi biết tục danh của ta, vẫn còn dám vũ nhục ta. Phàm nhân ai cho ngươi dạng này lá gan? Ang San cô nhíu lại hai mắt, cấp tốc thu liễm phẫn nộ, bắt đầu đánh giá thiên thượng lơ lửng giáo chủ. Nếu là ở 50 năm trước, không được, không được, không cần dùng lâu như vậy. Cho dù là ở 1 phút đồng hồ trước, ta cũng không dám làm như vậy. Nhưng bây giờ, ngài vì tiến vào cỗ này nhìn như thích hợp thân thể. Không chỉ có đem hết toàn lực, còn vì này không tiếc thụ thương mượn thái dương, uy lực phá vỡ, lồng giam. Không có thần chức, thần cách nát bấy ngài. Còn sót lại thần hòa chỉ sợ cũng đã lung lay sắp đổ đi, vị giáo chủ kia thở dài. Coi như thế, ngươi cho rằng ngươi liền có thể vô lễ mạo phạm ta, vẫn là ngươi cho rằng bằng vào một kiện đồ chơi, liền có thể thắng ta? Ang San cô cảm thấy từng tia không thích hợp. Nhưng lại nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào. Thân thể này hắn kiểm tra mấy lần, không có cái kia tiểu tử gian hoạt lưu lại dấu ấn. Thậm chí một chút xíu tia nắng ban mai chi lực cũng không có. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới dám đem hết toàn lực, bốc lên thụ thương phong hiểm thử một lần. Tại lựa chọn thân thể này phục sinh trước, ngươi nhất định kiểm tra mấy lần. Ngươi cũng không có ở thân thể này bên trên phát hiện để ngươi cảnh giác đồ vật. Tỷ như, vị kia thật đáng buồn thần tử lực lượng khí tức đúng vậy a? Ngươi như thế nào lại kiểm tra đến đâu? Dù sao, từ đầu đến cuối làm tay chân người, cũng sẽ không là vị kia thật đáng buồn ra hỏa, mà là một người khác hoàn toàn. Vị giáo chủ kia tựa hồ nhìn ra Ang San cô suy nghĩ gì, 10 phần dứt khoát nói ra đáp án. Ang San cô biến sắc, vị này trưởng quản ôn dịch thần chi, lập tức liền phải làm những gì. Nhưng, hơi trễ. Một cỗ kỳ dị lực lượng từ thân thể này chỗ sâu tràn ra khắp nơi ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế liền thôn phệ cái kia lung lay sắp đổ thần hỏa. Hô, thở dài thỏa mãn âm thanh từ tù binh trong miệng truyền đến. Đồng thời, một trận xương đầu giòn vang từ thân thể này bên trong vang lên. Tựa như giang đậu, lại tốt giống như đốt pháo. Ba ba ba, liên tục giòn vang sau khi dừng lại. Trước mắt tù binh đã đại thay đổi, khuôn mặt từ tuổi trẻ trở nên tuổi già, thân thể cũng biến thành càng phát ra cao lớn, cường tráng, xám trắng nửa nọ nửa kia, râu tóc mang theo một loại dị dạng mị lực. Phối hợp với trong mắt thương hại, để cho người ta thấy một lần liền sẽ cho rằng đây là một vị nhân từ trưởng già. Tựa như lão nữ tu sĩ như thế, nhưng chỉ có quan sát cẩn thận người mới có thể phát hiện. Trong mắt đối phương thương hại là cỡ nào hư giả, ẩn tàng phía sau xảo trá, ngoan độc lại là thế nào nồng đậm. Đã lâu không gặp, Warren, lão nhân mặt mỉm cười hướng về phía trên bầu trời giáo chủ chào hỏi. Đúng vậy a, ta lão sư, quang minh giáo hội mặt đại giáo hoàng, đại tế ti, kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng các hạ. Xưng hô như vậy có phải hay không có chút mạch sinh như vậy? Chấm ngoặc kép. Chúng ta vẫn là đổi thành đã từng phản nghịch quý tộc liên quân hậu trường người vạch ra. Sơ đại uyên bá tước, vị giáo chủ kia mặt mỉm cười điểm đầu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.